Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1550, Vũ Trụ Thần tầng 2, góc truyện audio.com, oành, chung quanh hư không đều đang nổ vang, hồ nước phía trước đều chấn động, vô số cá đều có chút kích động nhảy bắn, Đông Bá Tuyết Ưng lại là thoải mái tự tại rót rượu cho mình. Ngay tại vừa rồi, hắn đột phá thiên tướng địa tướng dung hợp bình cảnh. Chân chính bước vào Vũ Trụ Thần tầng thứ 2, từ khi thành tựu Vũ Trụ Thần đến nay, cũng sớm qua trăm ức năm tuế nguyệt. Lấy căn cơ hùng hậu của hắn ở trên hư không đạo chín mạch đều đạt tới vũ trụ thần cảnh tích lũy như thế, hậu tích bạc phát sớm đột phá tiến vũ trụ thần tầng thứ 2, cái này đã ở trong Đông Bá Tuyết Ưng dự kiến. Chỉ là không nghĩ tới xảo như vậy, ở trước khi tiến vào giới tâm thần cung đột phá. Lần này đột phá, đối với thực lực của hắn tăng lên cũng là căn bản. Phần thân xa ở quê hương hỗn độn hư không từ vũ trụ thần tầng 1 bước vào tầng 2 thực lực tự nhiên tăng lên rõ ràng. Mà ở bên giới tâm đại lục Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể từ sư phụ Nam Vân Thánh chủ sáng chế tuyệt học phát huy đến cấp bậc viên mãn, trước đem Nam Vân Thánh thể tu luyện đến đại viên mãn tầng 12. Lại mượn dùng Nam Vân Thánh thể đại viên mãn, cũng đủ để đem phá thương khung Mỹ như họa hai môn tuyệt học này đều phát huy đến cảnh giới viên mãn. Giống Xích Vân Thần Thương, mình cũng có thể chân chính phát huy đến mức tận cùng, có phong phạm Xích Vân Tôn chủ lúc trước. Ha ha, ha ha. Ở bên trong tĩnh thất cầm trong tay Xích Vân Thần Thương, Đông Bá Tuyết Ưng cảnh giới tăng nhiều đang thôi phát vô số bí văn trên Xích Vân Thần Thương thượng, giờ phút này có thể hoàn mỹ thôi phát mỗi một chỗ thôi phát đến mức tận cùng, mũi thương đều xuất hiện lốc xoáy hắc ám mơ hồ. Bí bảo hư không, chỉ cần không phải bí bảo đỉnh phong ta đều có thể phát huy đến mức tận cùng. Đông Bá Tuyết Ưng nay đã có thể cùng cấp tôn chủ ngay mặt đánh nhau. Trước đó, tuy cũng có thể giao thủ một hai, nhưng hoàn toàn bị áp chế, bị đánh chạy trốn. Hiện tại có người tới ta đi có thể đánh cả trăm hiệp. Bí bảo trong tay có thể hoàn mỹ phát huy uy lực là một mặt khác là phân thân thuật cũng chân chính có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Phân thân thuật, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp một quyền đánh ra, mặt ngoài làn da cả người đều mơ hồ có hào quang, một quyền đánh ra thiên địa chung quanh đột nhiên sụp đổ hội tụ cuối cùng xuất hiện một cái lỗ thủng tối như mực cao ước chừng nửa người, hồn nguyên lực mãnh liệt mênh mông tiến vào tựa như một ít hồn nguyên lực khu vực cách nguyên thế giới có chút xa đều đang ùa vào. Rất nồng đập, rất khổng lồ, đây mới là phá thương khung cực hạn, một đấm xuất ra, bá đạo mãnh liệt đến mức tận cùng. Đến lúc này, giống phá thương khung Mỹ như họa cùng ngũ tướng phong cấm thuật đã không có chênh lệch gì, bởi vì ở thời điểm hỗn độn cảnh, ngũ tướng phong cấm thuật là dựa vào năm mạch uy lực kết hợp mới có thể hoàn toàn bao trùm ở phía trên phá thương khung, Mỹ như họa. Mà chiêu số phá thương khung viên mãn, cũng là chiêu số dung hợp ước chừng năm mạch. Mỹ như họa cũng là chiêu số dung hợp bốn mạch. Đông Bá Tuyết Ưng nay cũng chỉ là dung hợp hai mạch. Phải mượn dùng Nam Vân Thánh thể cảnh giới đại viên mãn tầng 12 mới có thể phát huy ra hai chiêu này uy lực tự nhiên cùng ngũ tướng phong cấm thuật cấp bậc viên mãn kém không có mấy. Càng là tiếp cận đỉnh phong, chiêu số lẫn nhau cũng càng thêm tương. Góc truyện audio.com, đường chỉ là có khuynh hướng phương diện khác nhau mà thôi. Ví dụ như Xích Vân lĩnh vực là phương diện lĩnh vực. Phá thương khung lại là ngay mặt đánh giết. Ngũ tướng phong cấm, lại là vây địch, đại phá giới truyền tống, lại là thuật che giấu sau khi rời khỏi nguyên thế giới tới một nguyên thế giới khác. Đáng tiếc Nam Vân Thánh thể là chuyên môn phối hợp phá thương khung Mỹ như họa mà sáng chế. Đại phá giới truyền tống cần ước chừng dung hợp 6 mạch mới có thể thi triển, mà mình lại không bí bảo đối ứng trợ giúp chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Cho dù có thể thi triển ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì mình theo đuổi, là có thể mang theo sinh mệnh khác tiến hành đại phá giới truyền tống. Đó là phải vũ trụ thần cứu cực cảnh mới có thể làm được. Mỗi một môn tuyệt học là tuyệt chiêu các tiền bối đi trước sáng chế phương hướng khác nhau. Ta này cũng là đứng ở trên vai tiền nhân, mới có thể nhanh chóng nắm giữ. Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng điểm ấy, cảnh giới cùng chiêu số, vốn là khái niệm khác nhau. Cảnh giới đến, chiêu số là cần mình sáng tạo, hoặc là đi học sáng tạo của người khác, giống Xích Vân Chiến Pháp, Hạ Phong Cổ Quốc vì sao không đối ngoại truyền. Là vì một môn bí truyền này tu luyện đến hậu kỳ quá khó khăn quá lợi hại. Ngũ tướng phong cấm thuật cũng chân quý, vì sao? Xem Yếm Hỏa Ma Quân bị Đông Bá Tuyết Ưng vây khốn sẽ biết. Vậy thực lực tương đương, là rất khó đánh chết, nhưng ngũ tướng phong cấm thuật cũng để cho thực lực đủ gần, đều có khả năng diệt sát. Trốn không thoát đến, sẽ bị bắt nhập ngũ tương châu, vậy xong rồi. Ào ào ào, hồn nguyên lực mãnh liệt mênh mông, để cho Đông Bá Tuyết Ưng linh hồn lại lột xác quy tắc tối cao hạn chế đều biến yếu, từng đạo hào quang mênh mông từ trong cơ thể một đám Đông Bá Tuyết Ưng bay ra, bay đến một bên ngưng tụ phát triển thân thể mới. Từng tòa thân thể đang ngưng tụ, đồng thời ngưng tụ, linh hồn cũng nhanh chóng khôi phục biến mạnh. Bên trong tĩnh thất phân thân khoanh chân ngồi càng ngày càng nhiều, trên trăm, trên ngàn, thậm chí tĩnh thất nguyên bản cũng đủ rộng lớn đều ngồi đầy bóng người, rốt cuộc ngồi không đủ. Đem phân thân thuật tu hành đến bước như vậy, quả nhiên là muốn giết đều là khó khăn. Đồng Bá Tuyết ưng thầm nghĩ, chỉ cần một phân thân còn sống, sẽ không chết, bây giờ còn không tính là nghịch thiên, bởi vì thật sự muốn giết nếu không có Nam Vân Quốc chủ che chở, giống Vô Hạn Thành chủ một ít tồn tại khủng bố là có thể làm được trong một ý niệm diệt sát tất cả phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng ở giới tâm đại lục. Về phần Nam Vân Quốc chủ che chở, cũng đều không phải là không hề sơ hở, giống Vô Hạn Thành chủ, Hạ Hoàng vài vị có thể đếm được trên đầu ngón tay, là hoàn toàn có thể làm được chém giết tất cả sinh mệnh trong Nam Vân Quốc trừ bỏ Nam Vân Quốc chủ ra. Chỉ là Nam Vân Quốc chủ là đầu nhập vào Hạ Phong cổ quốc phiền thị. Hạ Hoàng có thể sẽ không vô duyên vô cớ động thủ. Vô Hạn Thành chủ lại tính tình một vị tồn tại vô địch tốt nhất. Mặc kệ như thế nào, nếu thi triển đại phá giới truyền tống thuật cho vài phân thân đến nguyên thế giới khác nhau. Vậy Đông Bá Tuyết Ưng còn có tư cách danh liệt tuyệt thế kiêu hùng. 10.081 phân thân, Đông Bá Tuyết Ưng hao phí thời gian 2 ngày mới tất cả đều luyện thành. Nhiều phân thân như vậy, có thể nói phân thân vô số. Cách chương.